nhưng người chết ở bên trong đồng dạng không ít. Ừ, người nói không sai, chúng ta rời khỏi đây. Hai người thân hình mở ra, thúc giục Trần Nguyên lao ra bên ngoài. Đùng đùng đùng. Như hai người sở liệu, bốn phía tần suất thiểm điện càng ngày càng cao. Thời gian mấy lần nháy mắt, tần suất tăng gấp đôi. Một khắc qua đi, toàn bộ nơi này bị thiểm điện bao phủ, quang mang chói mắt hung mãnh bộc phát, phảng phất như một vòng bạch sắc thái dương. Phương viên mấy trăm dặm, mặt đất đột nhiên chấn động. Trung tâm thiểm điện bộc phát, một vật thể cực lớn chui từ dưới đất lên, vọt tới giữa không trung. Ở bên ngoài bao vây lấy vô cùng vô tận thiểm điện. Mau nhìn, chỗ đó phun ra một quả cầu thiểm điện. Dị trạng nơi này cách hơn ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy. Đem vật thể cực lớn vọt tới giữa không trung, nhìn phía trên giống như quả cầu tia chớp lóe ra. Vật thể cực lớn bay lên đến độ cao vạn thước, lực đạo biến mất, rơi xuống, mang theo thiểm điện cùng với thiểm điện khác và chạm với nhau, tạo ra tầng tầng lớp lớp bạo tạc nổ tung. Cuối cùng, vật thể cực lớn vững vàng rơi trên đất bằng, thiểm điện đang tiêu tán. Rốt cục, tại thời điểm thiểm điện tiêu tán, có thể nhìn rõ ràng vật thể cực lớn là một tòa lục trụ đế đàn, rộng 400 thước, cao hơn 100 thước, mà ở trung tâm tế đàn có hai người đang đứng, theo thứ tự là một nam một nữ. Nam mặc áo lam, hồng đeo trường kiếm, bộ dáng thanh tú tuấn giật. Nữ mặc một bộ tử sắc y phục, đeo khăn lụa mỏng. Một đầu tóc xanh như thác nước, mắt như hàn tinh. Hai người đúng là Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành. Bọn hắn bị bất tử tế đàn thế giới dưới lòng đất đưa trở lại thế giới trên mặt đất. Chỉ là bọn hắn không rõ ràng lắm đã đến nơi nào. Bạch sắc quang tuyến đan thành tầng phòng ngự nội liễm, hai người đi tới. Xẹt xẹt. Bên cạnh đột ngột sáng lên một đạo thiểm điện, đánh cho bùn đất nứt ra. Mộ Dung Khuynh Thành trầm ngâm nói. Đoán không sai, nơi này có lẽ là lôi vực. Chỉ có lôi vực lôi nguyên khí mới nồng đậm như thế. Lôi vực. Diệp Trần cười khổ một tiếng. Cực âm chỉ địa khoảng cách lôi vực có mấy trăm vạn dặm. Thật đúng là một lộ trình xa xôi. Về phần tối cường chi vực tại Nam Thư Phương vực quần này, Diệp Trần sớm có nghe thấy. Với hắn mà nói, lần này không đến, về sau cũng tới lịch lãm rèn luyện một lần, cho nên cũng không sao cả. Mặt đất có chút chấn động. Diệp Trần quay đầu lại, nhìn thấy bất tử tế đàn dần dần chìm vào lòng đất, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Diệp Trần, ta và ngươi đều mới tới lôi vực, không bằng đi dạo xung quanh một chút đi. Mộ Dung Khuynh Thành cũng chưa có ý tứ muốn quay về. Với tư cách là thiên tài cả Nam Trắc vực đều biết, nàng rất hy vọng có thể dạo chơi bốn phương, nhìn xem dưới gầm trời này đến cùng có bao nhiêu thiên tài lợi hại. Thủy chung dừng lại ở chỗ nào đó thì rất bất lợi với việc tu luyện. Ếch ngồi đáy giếng, há có thể biết được trời lớn bao nhiêu? Diệp Trần gật đầu nói. Thật hợp ý ta. Mục đích của hai người giống nhau, tùy tiện chọn một hướng rồi cất bước. Trên đường, trải qua quan sát, hai người mới biết nơi này là một trong tứ đại hiểm địa của lôi vực, Minh Lôi Phần. Mức độ nguy hiểm của nó không hề kém tình vực hồ của huyết ma chiến trường là bao. Đương nhiên, Minh Lôi Phần chỉ nguy hiểm đối với cường giả dưới tình cực cảnh cực hạn thôi. Chiến lực đạt đến tình cực cảnh cực hạn, về cơ bản đã có thể hoành hành không úy kỵ ở Minh Lôi Phần rồi. Lúc Mộ Dung Khuynh Thành gặp Diệp Trần thì đã có thực lực tình cực cảnh cực hạn. Về sau lại đạt được ma sát thạch, cô đọng hình thức ban đầu của vũ hồn, chiến lực lại càng tăng lên một bước. Sau này lại càng chuyển hóa hình thức ban đầu của vũ hồn thành hình thức ban đầu của ma hồn, cùng tiếp cận điểm tới hạn, cách ma hồn chính thức chỉ một chút nữa thôi. Chiến lực mạnh mẽ tuyệt đối không kém đại năng linh hải cảnh bình thường là bao. Nếu đợi nàng tu luyện được diệt hồn ba nữa thì cơ hồ có thể địch nổi với Diệp Trần lúc trước rồi. Mà sự cường đại của Diệp Trần ngay cả chính hắn cũng không rõ lắm. Thiên lôi thiết, kiếm bộ, hình thức ban đầu của vũ hồn đạt đến cực hạn, tam đại thuộc tính kiếm ý, phá hư chỉ, bất luận lấy ra thứ gì cũng đều kinh thế hãi tục, càng không cần phải nói đến quyền thượng bất tử chi thân vừa mới đạt được. Vô kình vô hiểm ra khỏi Minh Lôi Phần, hai người tiến đến thành thị gần đó nhất. 10 ngày sau, hai người đến Lôi Trạch Thành vô cùng phồn hoa. Lôi Trạch Thành và Lôi Trạch Kiếm vẹn vẹn chỉ chênh nhau có một chữ, là trọng thành của đại quốc gia duy nhất ở lôi vực Lôi Trì Đế Quốc. Lôi vực không hổ là vực mạnh nhất của Nam Vương Vực Quân, chiến lực bình quân của thiên tài trẻ tuổi hơn xa Nam Trắc Vực. Mộ Dung Khuynh Thành có chút cảm khái nói. Diệp Trần nói, con người là một loài động vật quần cư, thủy chung chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh. Võ phòng ở lôi vực không thể nghi ngờ là càng thêm cường thịnh so với Nam Trắc Vực. Trên đường đi, hai người thường xuyên nhìn thấy thiên tài tuổi đời không sai biệt lắm với bọn họ. Bởi vì mỹ mạo của Mộ Dung Khuynh Thành nên thỉnh thoảng có nhiều thiên tài trẻ tuổi đến gần. Những người này không ai không phải là cường giả tinh cực cảnh. Từ trong miệng bọn hắn biết được, bọn hắn ở một khu vực thì còn có thể coi là nổi danh. Chứ nếu hỏi ở toàn bộ lôi vực thì nguyên một đám không dám nói gì cả. Họ nói không đến cảnh giới tinh cực cảnh hậu kỳ thì căn bản không thể nào so sánh được. Xem như là đạt đến cảnh giới tinh cực cảnh hậu kỳ cũng chỉ ở tầng chót thôi. Việc này khiến cho Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành có chút im lặng. Phải biết rằng ở Nam Trắc Vực, những người trẻ tuổi dưới 30 có thể bước vào tinh cực cảnh đã có thể dương danh rồi. Mà đặt ở nơi đây thì cái gì cũng không phải. Với tư cách là trọng thành của Lôi Trì Đế Quốc, lưu lượng người ở Lôi Trạch Thành rất là kinh người. Ngày bình thường, những thiên tài của các quốc gia khác ở lôi vực thường xuyên xem nơi này là điểm tụ tập, mà võ giả vãng lai cũng kéo dài không dứt. Phòng Vũ Lâu, một trong ba đại tiểu lâu của Lôi Trạch Thành, nó cao 5 tầng, mỗi tầng đều có thể dung nạp một lượng lớn khách nhân, là khu vực mà thiên tài trẻ tuổi và phú hào đệ tử thích qua lại nhất. Đại đường tầng 5, bốn gã tuấn kiệt trẻ tuổi đang cao hứng đàm luận. Vừa nghe nói, ở Minh Lôi Phần phát sinh dị tượng, một quả cầu sét chừng 100 mét xuất thế vọt lên đến không trung. Minh Lôi Phần đã là một trong tứ đại hiểm địa của lôi vực tứ, thì cũng nên có một ít chuyện huyền ảo mới phải. Chúng ta ngàn dặm xa xôi đi vào Lôi Trì Đế Quốc cũng không phải là để nói kỳ văn dị sự hay là nói tới vũ đạo trà hội do Lôi Trì công chúa chủ trì đi. Đây chính là đại sự trọng yếu nhất của một đời tuổi trẻ Nam Phương Vực Quân. 2 năm một lần, lần trước là Thiên Thư công tử chủ trì, lần này đến phiên Lôi Trì công chúa. Nói đúng lắm, mọi chuyện vũ đạo trà hội đi. Hey, những năm gần đây vũ đạo trà hội càng ngày càng có sức ảnh hưởng. Trước kia vũ đạo trà hội chỉ có thiên tài của lôi vực chúng ta và mấy vực xung quanh tham gia, nhưng theo thượng giới khai mở thì đã lan tràn đến toàn bộ Nam Phương Vực Quân, kể cả mấy vực gần đây của Nam Phương Vực Quân. Thiên tài của Nam Phương Vực Quân đều lấy tham dự vũ đạo trà hội làm vẻ vang. Đây là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn xem 2 lần vũ đạo trà hội gần đây là do ai chủ trì. Thiên Thư công tử và Lôi Trì công chúa, ai cũng là nhân vật lãnh tụ của Nam Phương Vực Quân, thực lực thâm bất khả trắc. Mặc dù không đạt đến linh hải cảnh, nhưng đều đã từng đánh bại qua đại năng linh hải cảnh. Vị trí cửa sổ phía tây, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành thu hết lời nói của mấy người kia vào tai. Mộ Dung Khuynh Thành nói, vũ đạo trà hội ta đã từng nghe qua, bọn hắn nói không sai chút nào. Vài năm gần đây vũ đạo trà hội càng ngày càng nổi tiếng, nhất là từ sau khi vũ đạo trà hội lần trước được Thiên Thư công tử chủ trì, thì vũ đạo trà hội liền trở thành điện đường cho đỉnh cấp thiên tài ở Nam Phương Vực Quần hội tụ. Mà người chủ trì lần này, Lôi Chi công chúa, cũng là thiên tài cùng nổi danh với Thiên Thư công tử. Ở Nam Phương Vực Quần được xưng là một trong ngũ đại thiên tài. Diệp Trần nhẹ nhấp một ngụm rượu. Lôi Trì công chúa hắn đã từng nghe Vương sư huynh của Long Thần Thiên Cung nói qua. Nàng này có được lôi linh thể, tu luyện lôi hệ chân nguyên, chính là làm chơi ăn thật. Tìm hiểu lôi trì ý cảnh hoặc là lôi trì áo nghĩa so với thường nhân đều nhanh hơn gấp mấy lần. Tu luyện 1 năm tương đương với người khác khổ tu mấy năm. Lần 2 năm trước kia chính là lúc phong quang của thiên tài lôi vực chúng ta. Không biết lần này sẽ xuất hiện thiên tài nào đây. 4 người đàm luận rất là hào hứng, thanh âm dần lớn lên, vừa uống rượu, một bên vừa nói chuyện với nhau. Nếu chỉ đơn thuần số lượng và chất lượng thiên tài thì đương nhiên là lôi vực chúng ta đứng đầu rồi. Bất quá vực của Thiên Thư công tử cũng không thể coi thường, còn hai ba vực khác cũng không hề rơi vào thế hạ phong, đuổi sát sau Lôi vực. Những vực khác như Phiêu Miểu Tuyết vực, Vân Lan vực, các loại đều có thể xuất hiện một ít thiên tài lợi hại. Ngược lại, Nam Trác vực có vẻ thường xuyên bị xếp cuối, ở đó vẻn vẹn chỉ xuất hiện có một Từ Khổng Thánh. Thực lực của hắn tuy rằng không tệ, trong toàn bộ Nam Phương vực quần cũng có thể được xếp hạng, nhưng căn bản là không được xếp vào hạng đầu. Thật không nghĩ đến hắn chính là thiên tài số 1, số 2 của Nam Trác vực. Lôi vực chúng ta chỉ tùy tiện xuất ra một cao thủ tuyệt đỉnh đã có thể quét ngang Nam Trác vực rồi. Cho dù là mấy người ta và ngươi thì cũng có thể xưng hùng xưng bá ở Nam Trác vực. Nam Trác vực là đệ nhất đếm ngược cũng là tự nhiên, nhưng Hoành Lĩnh vực kia cũng không khá hơn chút nào. Một thanh niên ngồi ở gần bốn người nhịn không được, sắc mặt tái nhợt, hừ lạnh nói: Khẩu xuất cuồng ngôn, bằng vào các người cũng vọng tưởng đàm loạn về thiên tài tuấn tài sao? Nghe vậy, một người trong số đó lạnh nhạt nhìn sang, không cho là đúng nói: Xin chỉ giáo. Hoành Lĩnh vực Triệu Phong. Nghe đối phương nói là Hoành Lĩnh vực, bốn người cao giọng cười lớn. Theo ta được biết, Hoành Lĩnh vực cũng chỉ có Lãnh Nguyệt Thương và Tái Tình Phong là còn hơi lợi hại một chút. Triệu Phong, ngươi là người phương nào? Không cần phải ra tự bêu xấu đâu. Mấy người này căn bản không hề cho Triệu Phong mặt mũi. Nói miệng thì có gì lợi hại, các người dám đánh cùng ta một trận không? Triệu Phong xoay mình đứng người lên quát: Có gì không dám, chỉ là đao kiếm vô tình, bị ta đánh thương thì cũng chỉ đáng đời ngươi thôi. Một tuấn kiệt trẻ tuổi thân mang hoàng y cũng đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói: Lĩnh giáo cao chiêu. Vũ khí của Triệu Phong là một cây thiết thương, chân nguyên quán trú vào trong đó. Thiết thương quét ngang mà ra, thường mang hóa thành một đầu cự lang gào thét đánh về phía đối phương. Hoàng y thanh niên ngay cả vũ khí cũng không rút ra, tay phải cách không chụp một chảo, thường mang hóa thành cự lang đơn giản liền bị bóp ở cổ, ầm ầm bạo toái. Trở về. Tay phải chuyển một vòng, thường mang bạo toái giống như ngàn vạn tinh điểm, lấy một tốc độ cực nhanh bắn ngược lại. Hỏa tinh văng khắp nơi, Triệu Phong nắm lấy thiết thương thổ huyết bay ngược về sau, một đường mạnh mẽ đâm tới. Vách tường của tầng 5 tiểu lâu cũng bị phá vỡ, ngã xuống đường phố. Không chịu nổi một kích. Hoàng y thanh niên bĩu môi. Hết chương 441, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 442, Võ đạo ý chí. Thấy thế, một số thiên tài Hoành Lĩnh vực muốn xuất đầu nhao nhao cúi mặt xuống. Triệu Phong ở Hoành Lĩnh vực cũng không phải là tiểu tử vô danh, tối thiểu cũng có thể xếp vào top 15, thậm chí top 10. Ngay cả hắn cũng thất bại, thì dù bọn hắn có đi lên cũng không làm được chuyện gì. Huống chi nhìn bộ dáng của đối phương, thì tựa hồ như ngay cả 7-8 thành thực lực cũng chưa có sử ra, phản kích kiểu gì chứ. Đáng tiếc là bọn hắn càng như thế, thì Hoàng y thanh niên và đồng bạn của hắn càng xem thường, cảm thấy như mình đánh giá Hoàng lĩnh vực tựa hồ còn hơi cao một chút, không kiêng nể gì cất tiếng cười lớn. Một người bên cạnh cười nói: Lạc Thu, mấy tháng không gặp, thực lực của ngươi lại có tiến bộ, xem ra ở vũ đạo trà hội lần này ngươi cũng có thể gây được chút danh tiếng rồi. Người ra tay danh khí ở Lôi vực cũng không nhỏ, một năm trước đã đạt đến cảnh giới tình cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, 3 tháng trước lại cô đọng được hình thức ban đầu của vũ hồn. Mà chính vì thế nên Lạc Thu và 3 đồng bạn của hắn mới có vốn liếng để cuồng ngạo, không đặt Nam Trác vực và Hoành Lĩnh vực vào mắt. Lạc Thu lạnh nhạt nói: Đánh bại hắn cũng không đáng nhắc đến làm gì, nói ra ngược lại là vũ nhục ta. Bất quá có một câu ta không thể không nói, mọi người của Hoành Lĩnh vực và Nam Trác vực hay là cứ trở về đi thôi, đừng làm mất mặt ở vũ đạo trà hội, hạ thấp tiêu chuẩn của vũ đạo trà hội xuống. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn quét quanh tầng 5, mặt vểnh lên trời. Thiên tài Hoành Lĩnh vực thập phần biệt khuất,

cũng không phải là do sức quan sát của nàng kém, mà thật sự là bị Lạc Thu và đồng bạn của hắn hấp dẫn lực chú ý. Hơn nữa, số lượng tuấn kiệt ở tầng 5 lại rất nhiều, toàn bộ lại đều còn trẻ. Hắn chính là Diệp Trần. Ngay lúc Cốc Du Vân lên tiếng thì một tên nam tử trẻ tuổi cũng đánh giá Diệp Trần. Ở Nam Trắc Vực, Diệp Trần quả thật là một nhân vật truyền kỳ. Lời đồn về hắn vẫn một mực không dứt. Hào phú đệ tử của các tông phái đều lấy Diệp Trần là mục tiêu. Đương nhiên cũng có không ít người hoài nghi thực lực của hắn, cho rằng mấy năm qua đi, đối phương chưa hẳn còn lợi hại như vậy. Nguyên lai còn hai người Nam Trắc Vực. Lạc Thu, bọn hắn giao cho chúng ta đi. Đồng bạn của Lạc Thu liền ra tay, thi triển tuyệt học. Boang! Kiếm quang chói mắt, vạch ra một đường lớn. Diệp Trần lấy chỉ thay kiếm, tùy ý chém ra. Sau một khắc, cửa sổ của tầng 5 liền bị nứt vỡ toàn bộ, bàn ghế cũng theo đó bay đi. Kiếm thế vô cùng lăng lệ ác liệt, cơ hồ khiến mọi người không mở mắt nổi. Linh hồn đang run rẩy, mà ba người đánh tới cơ hồ tưởng mình đang chịu ngàn đao vạn khắc, tin tưởng và khí thế tan thành mây khói. Phốc! Ba người phun ra huyết thủy, bay ra khỏi tầng 5. Cái gì? Một kiếm liền đánh bại ba người? Không đúng, hắn không xuất kiếm, chỉ ra kiếm chỉ thôi. Trong hành lang, những thanh niên tuấn kiệt đến từ từng quốc gia của lôi vực hoặc là mấy vực lân cận quá sợ hãi. Theo bọn hắn thấy thì ba người này đều là đồng bạn của Lạc Thu, thì thực lực chắc chắn sẽ không chênh lệch lắm. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Những lời này dùng ở đâu cũng thích hợp cả. Hơn nữa, uy lực một kiếm chỉ vừa rồi của Diệp Trần quá mạnh mẽ. Mặc dù không chỉa mũi nhọn về bọn hắn, nhưng bọn hắn đều có cảm giác sợ hãi, như có người dùng kiếm chỉ vào mi tâm vậy. Cách nhìn của Lạc Thu và những người khác lại khác nhau. Hắn rất rõ ràng, nếu không thúc giục võ đạo ý chí thì thực lực của hắn cũng sàn sàn như ba người kia thôi, cũng không nắm chắc có thể thắng được. Cho nên hắn rất rõ sự khó khăn của việc vừa rồi. Người này thật sự là ở Nam Trắc Vực sao? Nam Trắc Vực lúc nào lại xuất hiện một thiên tài như vậy? Đầu Lạc Thu có chút choáng váng, kinh ngạc nhìn mảnh vải trước mặt buông xuống. Diệp Trần vẫn đang uống rượu. Giờ khắc này, trong mắt đối phương hắn thật giống như một thanh bảo kiếm chưa xuất vỏ, thầm tàng bất lộ, căn bản không dám tiến lên một bước. Kiếm của kiếm khách một khi xuất vỏ thì phải thấy máu. Chỉ là trước kia hắn buông ngoan thoại, nếu bây giờ mà dám xịt ly khai thì không nghi ngờ là sẽ rất khó xử, ném đi mặt mũi của lôi vực. Hắn cũng không muốn bị những thiên tài khác của lôi vực chỉ trích, bị người xem thường, cho nên đành kiên trì tiếp tục. Ánh mắt chuyển rời, Lạc Thu lần nữa chú ý đến Mộ Dung Khuynh Thành, khí chất tuyệt đỉnh. Chống lại Lam Y kiếm khách, ta không có phần thắng quá lớn, nhưng chống lại nàng, có lẽ có một chút. Huống chi ta chỉ cần tới gần là được rồi. Lạc Thu không hề thiếu tự tin. Trận chiến vừa rồi với Cốc Du Vân, thực lực của hắn cũng không được phát huy toàn bộ. Thầm nghĩ, có lẽ đến gần Mộ Dung Khuynh Thành chắc chắn cũng không khó khăn lắm. Thở ra một hơi, Lạc Thu cao giọng nói. Ta thừa nhận lời lúc trước là vô lý. Nam Trắc Vực vẫn có một hai thiên tài lợi hại. Bất quá khẩu khí cô nương cũng quá lớn đấy. Đến gần ngươi khó vậy sao? Ta giờ làm cho ngươi xem. Vèo. Thân ảnh thoáng rung động, Ba Lạc Thu liền theo ba góc độ, ba phương thức bay vút ra ngoài. Mộ Dung Khuynh Thành lắc lắc rượu trong chén, tủy thủy lóng lánh, lưu chuyển một vòng lại một vòng. Đến khi Lạc Thu tới gần 20 mét, tay trái nàng liền giơ chén rượu đã hắt ra ngoài. Lượng tử thủy một ngụm liền có thể uống cạn được hắt ra, hóa thành sóng nước lóng lánh, trùng trùng điệp điệp đụng vào trên người ba tên Lạc Thu. Lạc Thu cười lạnh một tiếng, chân nguyên trong cơ thể bộc phát, sóng lửa đỏ thẫm mãnh liệt cùng trùng kích một chỗ với sóng nước óng ánh. Cho đến khi bốc hơi đạo tử thủy này mới thôi. Chỉ là tử thủy cũng không đơn giản như hắn nghĩ. Bên ngoài nó được một tầng lực trường vô hình khủng bố bao bọc, khiến cho đạo tử thủy này thoạt nhìn có vẻ vô cùng trầm trọng, tựa như được áp xúc thành từ nước sông của một con sông lớn. Phù một tiếng xuyên qua sóng lửa đỏ thẫm, cường thế đánh bay Lạc Thu. Mọi người hít một hơi khí lạnh. Một đạo tử thủy liền đánh bay Lạc Thu. Thực lực của nàng này tựa hồ cũng không dưới Làm Y Kiếm Khách. Chẳng lẽ Nam Chắc Vực thật sự muốn quật khởi rồi sao? Cốc Du Vân đã trở lại đại đường của tầng 5. Nhìn thấy một màn này, nàng thầm nghĩ: Mộ Dung Khuynh Thành quả là Mộ Dung Khuynh Thành. Ta vốn tưởng rằng thực lực hiện giờ đã vượt qua nàng. Dù là bọn người Nghiêm Xích Hỏa và Lý Đạo Hiên cũng chưa chắc mạnh hơn mình. Xem ra vẫn quá lạc quan rồi. Nhị sư tỷ, ngươi không sao chứ? Người trẻ tuổi cùng đi với Cốc Du Vân quan tâm nói. Cốc Du Vân lắc đầu: Ta không sao. Không thể tưởng được Mộ Dung Khuynh Thành rõ ràng lợi hại như vậy. Phòng trừng đã vượt qua bọn người Nghiêm Xích Hỏa và Lý Đạo Hiên rồi. Chắc chắn. Trừ vì Nghiêm Xích Hỏa và Lý Đạo Hiên đều có đột phá mang tính quan trọng. Hơn nữa cho dù thế thì cũng chưa chắc có thể thắng được Mộ Dung Khuynh Thành. Người trẻ tuổi bỗng nhiên thở dài. Đại sư huynh hơn 4 năm chưa trở về rồi, không biết hiện giờ hắn ra sao, thực lực đạt đến trình độ nào. Nhị sư tỷ, người nói lúc đại sư huynh trở về sẽ đánh bại Diệp Trần sao? Câu nói sau cùng, thanh âm của hắn rất nhẹ, hiển nhiên không muốn Diệp Trần nghe được. Cốc Du Vân không trực tiếp trả lời. Người trẻ tuổi là đệ tử sau này của Huyền Không Sơn, Lý Kiệt. Trong Tiềm Long bảng gần đây bài danh thứ 10, thiên phú và ngộ tính đều phi thường cao. Nếu không làm gì có tư cách đi cùng Cốc Du Vân tham gia vũ đạo trà hội do Lôi Chi công chúa chủ trì chứ. Tuổi Lý Kiệt còn rất trẻ. Chính vì trẻ nên tự cho mình rất cao, vẫn cành cánh trong lòng chuyện đại sư huynh của mình không bằng Diệp Trần. Nhưng chỉ có người tham gia trận đấu Tiềm Long bảng lần đó mới biết được sự cường đại của Diệp Trần. Không phải chỉ cường đại về mặt thực lực, mà là một loại cường đại thâm bất khả chắc. Từ đầu đến cuối, không ai biết được điểm mấu chốt của hắn rốt cục ở chỗ nào. Ngay lúc mọi người cho hắn đã toàn lực ứng phó, thì trận tiếp theo, chiến lược của hắn lại được nâng cao một bước. Át chủ bài càng tầng tầng lớp lớp, sát chiêu thay nhau nổi lên. Về phần đại sư huynh Tư Không Thánh, Cốc Du Vân vẫn rất bội phục hắn. Phương diện thiên phú, đại sư huynh có thương vương huyết mạch, tiềm lực hùng hồn. Về ngộ tính, hắn tuyệt đối có thể được xếp vào top 3 của Nam Trác Vực. Thiên phú và ngộ tính đều tuyệt đỉnh. Nhoáng cái đã qua hơn 4 năm, sự phát triển của đại sư huynh tuyệt đối rất kinh người. Nên biết rằng người có vương giả huyết mạch thì càng về sau càng sáng lạn, cho đến khi dùng hết tiềm lực của huyết mạch mới thôi. Ta cũng không biết, bởi vì bọn hắn đã không phải chúng ta có thể phỏng đoán nữa. Cốc Du Vân chậm rãi nói. Lý Kiệt lập tức cười. Chênh lệch thật sự lớn vậy sao? Tất cả mọi người đều là cường giả tinh cực cảnh, vì sao lại không thể ước lượng? Hơn nữa, hiện giờ lại thêm một Mộ Dung Khuynh Thành. Không hiểu sao hắn lại bắt đầu lo lắng vì đại sư huynh. Trước kia chỉ có một Diệp Trần, giờ còn có Mộ Dung Khuynh Thành, biến thành cục diện tam tinh tranh huy. Một chén rượu bức lui ta. Trên mặt Lạc Thu như bị thiêu đốt, con mắt dần đỏ lên. Hắn không phải không nghĩ đến Mộ Dung Khuynh Thành sẽ dùng thủ đoạn gì để đánh lui hắn, nhưng thật không ngờ lại là một chén rượu. Trước mặt nhiều người lại bị một chén rượu đánh lui. Mặc dù hắn làm việc cuồng ngạo thì giờ cũng rất nhục nhã. Tiếp ta một chiêu Thâm Hồng Chi Chảo. Hình thức ban đầu của vũ hồn trong mi tâm chấn động. Trên người Lạc Thu hiện ra một bóng người tỏa ánh sáng chói lọi. Đây là dấu hiệu đã toàn lực thúc giục võ đạo ý chí. Hắn hét lớn một tiếng, tay phải giơ quá đỉnh đầu. Năm đạo ánh sáng màu đỏ như thất luyện bay ra, hóa thành bóng vuốt đỏ thẫm, một chảo đánh về phía Mộ Dung Khuynh Thành. Crack! Móng vuốt nhọn hoắt còn chưa tới, áp lực cường đại đã cày ra trên đường phố năm đường sâu hoắm. Giờ khắc này, chiến lực của Lạc Thu đã được tăng lên đến đỉnh phong. Thiên Ma Đại Thủ Ấn! Theo tay trái Mộ Dung Khuynh Thành đập vào hư không, một bàn tay màu đen to lớn liền cách không đánh lên móng vuốt. Đụng một tiếng, móng vuốt nhọn hoắt nứt vỡ ra. Phương hướng đối diện bàn tay lớn, không gian trọng lực ở phương viên hơn 100 mét đều biến mất. Một số kiến trúc bị quét qua một cái, nửa phần trên liền bắt đầu phân giải, lơ lửng trên không lôi trạch thành. Thâm Hồng Khải Giáp! Sắc mặt Lạc Thù kịch biến. Trần Nguyên điên cuồng bộc phát, ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một cái áo giáp đỏ thẫm trầm trọng. Áo giáp bao toàn bộ thân thể hắn vào trong, ngay cả bên ngoài phần mắt cũng được bao phủ một tầng tinh phiến Trần Nguyên hồng sắc, tản mát ra hai đạo ánh sáng màu đỏ dài. Nhưng thực lực của hai bên lại chênh nhau quá lớn. Dù có áo giáp Trần Nguyên hộ thể, Lạc Thù vẫn không thể ngăn một kích tùy ý của Mộ Dung Khuynh Thành được. Áo giáp nứt vỡ ra từng khúc, Lạc Thù phun ra một ngụm máu tươi bay rớt ra ngoài. Quá mạnh mẽ, Nam Chắc Vực lúc nào lại xuất hiện hai thiên tài khủng bố như vậy? Một người thì một chỉ đánh bại ba gã thiên tài lôi vực, một người thì tùy ý đánh bại Lạc Thù đang cường thế. Thực lực bực này, cho dù ở lôi vực cũng rất kinh người. Có bọn hắn tham gia vũ đạo trà hội thì Nam Chắc Vực chưa nói đến bỗng nhiên nổi tiếng, nhưng tối thiểu cũng có thể ổn định tràng diện, không để người khác coi thường. Hai người này xưng bọn hắn là Nam Chắc Vực song tinh cũng không đủ. Nam Chắc Vực song tinh, danh xưng thật hay. Nếu được lan truyền ra ngoài thì những thiên tài khác của Nam Chắc Vực có thể đứng thẳng lưng, hãnh diện rồi. Thành niên tuấn kiệt ở đại đường tầng 5 nhao nhao nghị luận, cảm thấy hết sức hứng thú với Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành. Một đám thiên tài của lôi vực ngược lại cũng không có kiêu ngạo như vậy, hùng hằng càn quấy cũng cần phải nắm chắc. Bọn hắn tự nhận không thể địch lại Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành. Nếu vọng tưởng muốn hùng hằng càn quấy thì sẽ chỉ khiến bản thân mất mặt xấu hổ thôi. Dù sao bọn hắn ở lôi vực cũng không phải là thiên tài lợi hại gì cả. Diệp Trần ngồi ngay ngắn ở mặt ghế, lắc lắc đầu nói. Xem ra hắn vẫn chưa chịu buông tha. Một kích này liền chấm dứt trận phân tranh đi. Mộ Dung Khuynh Thành nói. Ánh sáng màu đỏ tách ra như khói, Lạc Thù lại lần nữa bay về. Hắn không để ý đến máu tươi đang tràn đầy bên khóe miệng, trầm giọng nói. Nếu người có thể ngăn cản một kích cuối cùng của ta, Lạc Thù ta cam bái hạ phong. Ra tay đi. Thần tình Mộ Dung Khuynh Thành lạnh nhạt. Mộ Dung Khuynh Thành vừa dứt lời, trên người Lạc Thù đã phóng xạ ra một cổ nhiệt lực vô hình. Dưới cổ nhiệt lực này, người đi đường và cư dân trong phương viên vạn dặm như bị lửa thiêu. Nguyên một đám chạy ra khỏi phiến khu vực này, kinh hãi không hiểu tại sao. Mà khi bọn hắn nhìn kỹ thì phòng ốc bốn phía rõ ràng lại bốc lên khói xanh. Theo đó là một chút ngọn lửa bốc lên, một tia từng sợi. Lạc Thù muốn thi triển áo nghĩa võ học rồi. Trên đường phố, ba gã đồng bạn của Lạc Thù còn chưa trở lại tầng 5 phòng vũ lâu. Bọn hắn không còn mặt mũi nào trở về, nên vẫn một mực ngốc dưới mặt đất theo dõi cuộc chiến. Hết chương 443, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 444, sơ luyện bất tử chi thân. Đại Nhật Hồng Thần Trảo. Lạc Thù hét lớn một tiếng, không khí quanh thân nhanh chóng vặn vẹo, rạn nứt, thủy nguyên khí bị bốc hơi sạch sẽ, khiến cho thân ảnh của hắn mơ hồ không rõ, giống như là ảo ảnh trong nước bị gió thổi qua. Mà theo không khí càng vặn vẹo, gặp phải sụp đổ, trong cơ thể Lạc Thù phảng phất đã ẩn tàng một ngọn núi lửa. Một ngọn núi lửa sắp phun trào. Nhiệt lực bành trướng theo tứ chi bách hải hội tụ đến tay phải của hắn. Cánh tay phải này vốn bình thường, nhưng sau nháy mắt đã hoàn toàn bị nham tương chân nguyên cực độ cô đọng bao trùm. Một chảo được đánh ra, trường kình đốt lên hỏa nguyên khí phía trước, thiêu tẫn những nguyên khí khác, thực sự như núi lửa bộc phát. Rất nhiều người hoài nghi một chảo này sẽ hủy diệt toàn bộ phòng vũ lâu và khu vực xung quanh nó. Toàn bộ mọi người sẽ bị hồi phi yên diệt. Trên người Mộ Dung Khuynh Thành hiện ra bóng người tỏa ánh sáng màu đen chói rọi, mà khí khủng bố lập tức phóng ra bốn phương tám hướng. Trên trời dưới đất, một nửa số người của Lôi Trạch Thành đều cảm ứng được cổ ma ý này. Người một đám khiếp sợ trong nội tâm. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua võ đạo ý chí nào như vậy cả. Kết quả rất rõ ràng, Lạc Thù thất bại. Luận công kích, Mộ Dung Khuynh Thành có được ma đạo ý chí dị thường hiếm thấy, mà lại đạt đến điểm tới hạn. Chỉ thiếu chút nữa là đã cô đọng được ma hồn chính thức rồi. Dù Lạc Thu thi triển ra hai thành hỏa hầu áo nghĩa võ học, cũng khó có thể uy hiếp được nàng. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Lạc Thu lần nữa thảm bại. Trên một tòa kiến trúc ở phụ cận, một gã thân mặc hồng y, hồng sắc y phục, đứng cùng một gã trẻ tuổi thân mặc hoàng y. Người bên trái thần sắc đạm bạc, tướng mạo tuấn mỹ bị che lấp. Nhưng người bên phải lại là người đã thua Diệp Trần ở Lam Sơn Đảo, Hoàng Khai Sơn. Cũng không hơn gì thế này, chúng ta đi thôi. Người trẻ tuổi áo đỏ xoay người ly khai. Không thể tưởng được, lại gặp Xích Thủy Tiểu Chân Nhân chỗ này. Vũ đạo trà hội lần trước hắn không tham gia, phỏng chừng là tự nhận thực lực không đủ, không đủ để bỗng nhiên nổi tiếng. Quán rượu cao nhất Lôi Trạch Thành là Bảo Tướng Lâu 18 tầng. Bảo Tướng Lâu và Phòng Vũ Lâu cũng giống nhau, đều là một trong ba đại tửu lâu của Lôi Trạch Thành. Lầu thứ 18, một gã thanh niên áo tơ trắng cách đó hơn 10 dặm, thu hết cuộc đại chiến ở Phòng Vũ Lâu vào mắt. Người trẻ tuổi áo đỏ và Hoàng Khai Sơn cũng không tránh được tầm mắt của hắn. Thành y nữ tử dùng mạo tú lệ cười hì hì nói: Đại sư huynh, người lần này cũng chuẩn bị bỗng dưng nổi tiếng rồi. Thanh niên áo tơ trắng lắc đầu: Một chút bồn sữa ấy của ta đâu đủ để bỗng nhiên nổi tiếng. Ngược lại Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành kia rất lợi hại. Có lẽ đây cũng không phải là toàn bộ thực lực của bọn hắn. Đại sư huynh cần gì phải nâng cao chi khí người khác mà dệt uy phong của mình chứ? Thanh y nữ tử không phải không ai khác, chính là sư muội Thanh Trúc của Phượng Yên Nhu. Mà đại sư huynh trong miệng nàng tự nhiên là Phiêu Tuyết Điện đại sư huynh Lăng Hàn Dạ. Lúc này nàng bĩu môi, rất không hài lòng đối với thái độ của đại sư huynh. Lăng Hàn Dạ cười khổ: Tiểu sư muội này gần đây cứ có cái gì thì nói cái đó. Dùng mạo tuyệt mỹ của Phượng Yên Nhu nhíu mày, nàng mặc một bộ quần áo màu trắng. Thanh Trúc, đã đến vũ đạo trà hội thì phải biết giữ mồm giữ miệng, cái gì cũng phải nói đúng sự thật mới được. Biết rồi. Thành Trúc lè đầu lưỡi phẫn nộ của mình ra. Đứng người lên, Lăng Hàn Dạ nói với hai người: Tốt rồi, chúng ta đã nghỉ ngơi ở Lôi Trạch hai ngày rồi, chuẩn bị tiếp tục lên đường thôi. Hai vị, tại hạ Hoàng Lĩnh Vực Lộc Minh, người được xưng là Phi Thiên Vũ Thủ. Đây là lần đầu tiên ta đến Lôi Vực, may mắn nhìn thấy hai vị. Ta là Hoàng Lĩnh Vực Tôn Bằng, muốn kết giao bằng hữu với hai vị. Nhị vị đến tham gia vũ đạo trà hội đấy sao? Không bằng mọi người kết bạn đồng hành đi. Đại đường tầng 5, từ sau khi Mộ Dung Khuynh Thành đánh bại Lạc Thu, liền có không ít thanh niên tuấn kiệt nổi lên lòng muốn kết giao, nhào nhào chạy tới chào hỏi. Bất quá, đại đa số những người này đều là thiên tài của Hoành Lĩnh Vực. Hoành Lĩnh Vực và Nam Trắc Vực rất tương tự nhau, đã suy nhược lâu ngày. Nhưng Hoành Lĩnh Vực 200 năm trước tốt xấu gì cũng xuất ra một vương giả sinh tử cảnh. Về điểm này thì mạnh hơn so với Nam Trắc Vực. Còn những thiên tài của vực khác thì cảm thấy cũng không cần phải tới kết giao làm gì. Vực của bọn hắn không thiếu thiên tài lợi hại, cần gì phải kết giao bên ngoài. Hết chương 444A, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.